Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123. Chương 1123. Không thạo cảm giác. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu Trần Đạo 42. Tề Hồng 23. Vạn Phong thở dài một cái. Sự chênh lệch này không có cách nào đền bù. Cũng chỉ còn lại có ở giữa tìm đủ. Nghĩ tới đây Vạn Phong cười hắc hắc. Chỉ sợ ở giữa nha tìm không đủ nha. Trần Thiên Tứ không biết thật có như vậy một cái mẹ ghẻ nên xử lý như thế nào. Hắn có thể hay không bỏ nhà ra đi. Có Chu Băng Hoa nhìn hắn rời nhà ra đi hy vọng không lớn. Nói sau xí nghiệp ở chỗ này hắn bỏ nhà ra đi làm gì đi. Loại này có khả năng cơ hồ sẽ không phát sinh, nhưng là khí được uống thuốc có thể vẫn phải có. Bây giờ còn chưa có bách thảo khô, phỏng đoán cũng chỉ uống chút nước chát cái gì. Nếu như uống bị phát hiện liền có thể cho hắn rót phân. Trần Đạo và Tề Hồng rõ ràng cho thấy đang thảo luận cơ giới vấn đề. Nhìn Trần Đạo và Tề Hồng giống cha vai nữ một dạng, luôn cảm giác có khả năng không lớn. Nếu như thành là chuyện tốt mà còn là chuyện xấu mà Vạn Phong cũng không cách nào dự đoán. Lắc đầu một cái, Vạn Phong đi trong phân xưởng mặt đi, đi tới phân xưởng một đầu khác. Ở nơi này phân xưởng bên kia, Lý Đạt cùng nguyên lai nhà máy Nam Loan quốc sản 7-8 cái nhân viên kỹ thuật thì vào mấy cái liên. Sâu nhân viên kỹ thuật ở tranh luận cái gì? Lương Băng Ngọc ở một bên luống cuống tay chân phiên dịch. Vạn Phong tiến tới lắng nghe, nguyên lai là ở tranh luận liên quan tới một máy trung tâm công tác cục bộ sửa đổi phương án. Cái gọi là trung tâm công tác chính là tập hợp bao tiền mài cùng làm một thể tổng hợp máy tiện. Một ít phức tạp cao tinh độ bộ kiện trải qua hơn khống có thể duy nhất ở máy này dương tử lên chế. Tạo ra, ti kinh những nhân viên kỹ thuật này là đặc biệt có điều nghiên tinh thần. Ở không hiểu rõ đếm điều khiển giường phi cơ nguyên lý lúc, bọn họ đối với những thứ này cao lớn lên đồ là ôm kính sợ trong lòng. Nhưng là ở một khi hiểu rõ đối phương cũng bất quá là kiềm chi lừa sau đó. Liền động sửa đổi tâm tư, người Liên Xô tạo cơ giới từ trước đến giờ đều là tay chân vụng về. Rất nhiều địa phương chính là luộm thuộm. Bọn họ bình thường dùng kém không nhiều là được phương thức làm việc. Ti kinh nhân viên muốn sửa đổi chính là những thứ này ở bọn Tây người nhìn không sai biệt lắm địa phương. Liên quan tới máy tiện sửa đổi loại vấn đề này đối với Vạn Phong mà nói thâm ảo điểm. Hắn về điểm kia cơ giới chế biến kiến thức không tiếp thụ nổi. Nhưng là hắn tin tưởng, những thứ này thô máy tiện đi qua ti kinh nhân viên kỹ thuật sửa đổi. Nhất định sẽ phát huy ra so với ban đầu hơn nữa ưu tú tính năng. Vạn Phong cảm thấy ở chỗ này trà trộn bổ sung cho đủ là không sáng suốt cách làm. Vẫn là đến 40 giống phân xưởng đi chuyển rời một chút đi. 40 giống phân xưởng và xe gắn máy phân xưởng cũng không tại cùng nhau. Nó ở nhà xưởng phía nam. Nếu như ở công xưởng trong viện tử gian lũy một đảo tường hoàn toàn có thể đem 40 giống phân xưởng và xe gắn máy phân xưởng chia nhỏ thành hai cái công xưởng. Vạn Phong đi ra xe gắn máy giữa thời điểm, thấy hãng trong sân đậu 5 chiếc xe chở hàng. Có một chiếc đã để lên xe xong, một chiếc khác xe chở hàng đang để lên xe. Đây là Trương Thạch Thiên phát xe hàng đội. Hắn muốn 100 đài mô tô ngày hôm qua để lên xe chở đi liền 50 chiếc. Ngày hôm nay còn dư lại 50 chiếc. Những thứ này xe gắn máy đến Bột Hải trong buổi họp thuyền sau đó chở đến Thượng Hải rơi xuống đất. Còn như là ở Thượng Hải tiêu thụ vẫn là chở đến Đông Rộng Vạn Phong thì không rõ lắm. Thẻ bên ngoài xe, hắn lúc đi vào những cái kia thử kỵ người vẫn tụ tập ở nhà máy bên ngoài cửa trên quảng trường đang. Nghị luận cái gì? Đã có mấy nhóm người thử cưỡi qua. Hai chiếc thử kỵ xe một chút có thể thử cưỡi hai người. Bây giờ đã có 10 nhiều người thử cưỡi xong, đang nghị luận xe gắn máy ưu khuyết điểm. Vạn Phong lặng lẽ tiến tới, dự định nghe một chút những thứ này thử cưỡi xong người cũng làm xảy ra cái gì ý kiến phản hồi. Khởi bước nhanh chóng, đưa một cái cần ga xe liền đi ra ngoài. Mã lực lớn, ta bò thôn đại thụ trước dốc đứng. Động cơ không có bất kỳ cật lực biểu hiện. Tốc độ xe cao, hơn 100 bước rất dễ dàng liền đạt tới. Xe lớn, dày ửng làm, so 70 chững chạc hơn. Cưỡi rất thoải mái, chính là không biết bền độ như thế nào. Đang cầm bản ghi chép Trư Dũng chen vào một câu. Ở giai đoạn thí nghiệm, chúng ta có mười mấy chiếc dạng xe tiến hành thí nghiệm. Nhiều nhất chạy 100.000 hơn cây số, ngắn nhất vậy chạy 50.000 hơn cây số. Xe cộ vô cớ chướng trước tiên đạt tới 90%, bảy. Xe cộ hoàn hảo trước tiên vậy vượt qua 95%. Không có lớn trở ngại sinh ra đều là chút nhỏ nhặt không đáng kể nhỏ trở ngại. Chất lượng phương diện các ngươi cứ yên tâm. Như thế lợi hại, nếu là như vậy thì thoải mái. Trư Dũng lộn một cái bạch nhãn. Tới, đừng kéo không dùng tích. Ta cũng không phải là đứa nhỏ. Nói được dễ nghe đi nữa ta cũng sẽ không mời các ngươi ăn cơm. Tới nói một chút cũng muốn bấy nhiêu. Trư xưởng trưởng, giá ra xưởng bao nhiêu tiền nha? Ngươi liền giá ra xưởng cũng không biết. Vậy ngươi cái này hai ngày ở chỗ này đợi cũng làm gì? Trư Dũng hỏi vậy đặt câu hỏi ngươi. Hì hì, ta đây không phải là thẩm tra một chút không? 6.700, muốn mấy đài cho một con số? Ta tới trước, 20 đài đi, trở về bán một chút xem thấy thế nào. Ngươi đâu? Trư Dũng cũng không có ngại 20 đài thiếu mà là ghi chép xong hỏi một cái khác mua nhân viên. Ta cũng tới 20 đài đi, tổng được xem thị trường phản ứng đi. Xe này có thể so với tương uy 70 đắt không thiếu. Không biết thị trường có nhận biết hay không. Liền một hồi này công phu, những thứ này thử cưỡi trở về người đã đi xuống ước chừng 200 hơn chiếc đơn đặt hàng. Cùng những thứ này mua toàn bộ thử cưỡi xong, đại khái sẽ có hơn 500 chiếc xe đơn đặt hàng. Thật không nhiều, điểm này đơn đặt hàng chỉ đủ nhà máy Nam Loan một tuần lễ sản lượng. Chân thực không coi vào đâu. Không gấp, dù sao phải cho một cái thị trường thích ứng sản phẩm quá trình. Chỉ cần loại này mô tô vừa tiến vào thị trường, lại tiếp tục đến lượt cung không đủ cầu. Đến lúc đó những người này thì không phải là 10 chiếc 20 chiếc muốn. Vạn Phong trở về lại nhà xưởng đến nông dùng xe phân xưởng vòng vo một vòng. Thấy tất cả mọi người đang bận rộn chỉ có mình yêu tay du tay. Cái này làm cho hắn có một loại mình chỉ là một khách qua đường không thuộc về nơi này cảm giác. Đại khái là mình thường xuyên không ở nơi này duyên cớ đưa đến không thạo cảm giác. Đều nói khoảng cách sinh ra đẹp, giống như lão Triệu kịch ngắn nói như vậy. Khoảng cách sinh ra, đẹp không có, nếu cảm giác lạnh nhạt thì không nên ở chỗ này làm kỳ đà cản mũi. Dù sao nơi này đều có người phụ trách, mình hay là đi bộ tương đối gián hợp thực tế. Đổi quần áo Vạn Phong liền đi xuất công nhà máy. Một đường hướng xuống ở đi qua hãng may quần áo thời điểm cố ý không để mắt đến hướng về phía hắn. Tao thủ lộng Tư Loan Đại Hiệp, hắn là chuẩn bị đến Đông Loan đi xem những cái kia lắp thêm bộ nhà máy. Nam Đại Loan cửa vào một chiếc xe minibus nhỏ vòng vo đi vào. Trên thân xe viết Bột Hải Nhật Báo nét chữ, từ Vạn Phong bên người lao qua, Bột Hải Nhật Báo báo lại đạo hàng của hắn. Vạn Phong ngừng ở ven đường, nhìn chiếc kia cũ nát xe van một mực đi vào nhà máy Nam Loan cửa. Thật đúng là đến hắn xưởng đi, vậy hãy để cho đại cữu đi đối phó đi. Vạn Phong đi tới đi thông Đông Loan ngã ba, đang chuẩn bị đi Đông Loan lúc đi, chợt gặp Lương Hồng Anh ở công ty an ninh cao ốc sau đối mặt với hắn vẫy tay. Vạn Phong đi tới an ninh cao ốc, chuyện gì, nói mau. Bận đây, ngươi bận bịu gì chứ? Không xem ta bận bịu đi bộ sao? Vậy ngươi đợi một hồi lại đi bộ. Ta hỏi ngươi chút chuyện, không phải là liên quan tới ngươi và Hàn Quảng gia chuyện chứ? Lương Hồng Anh kỳ quái, ngươi làm sao biết? Ta làm sao biết? lừa gạt thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-doi-cuc-noi-pam-noi-yuc-noi-pam-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.